Chào mừng được hỗ trợ lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiền Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Xem nhiều phim cổ trang như vậy, loài mực nước tự động phai màu kia nhiều lắm, cũng không khó đoán được. Đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 1024, đến từ Trịnh Đáng, điểm nộ khí cộng 1024. Nhưng ngoài mặt hai người lại rạng rỡ. Hey, tổ công tử có ý gì? Chúng ta nghe không hiểu. Chúng ta là cố ý tới chúc mừng ngươi đạt được thắng lợi. Trước đó chỉ suy đoán, nhưng sau khi thấy điểm nộ khí, Tổ An lập tức xác định không thể nghi ngờ, nhịn không được nhìn thành thủ bình. Mặc dù gia hỏa này ngu ngốc, nhưng người ngốc có ngốc phúc. À, sau này mình phải lợi dụng thuộc tính hố hàng của hắn, nó không chừng còn có thể đưa đến hiệu quả khó tin. Dù sao trên đời này, cho dù là một tờ giấy vệ sinh cũng có tác dụng của nó nha. Ây, vậy thì thật cảm ơn hai vị. Tô An kiếm được một số tiền lớn từ bọn hắn, lại phát hiện công dụng mới của thành thú bình, tâm tình rất tốt. Tăng Thiên và Trịnh Đáng cùng hắn hàn huyên vài câu liền rời đi. Vừa rời phạm vi ánh mắt của hắn, nụ cười của Tăng Thiên trở nên âm trầm. Thật là tức chết ta mà. Lúc trước vì sao lại bị ma quỷ ấm, giúp hắn đổi bên cược chứ? Trịnh Đáng cười khổ nói. Ai nghĩ tới một hạ nhân lại dám to gan như vậy chứ? Bỗng nhiên trong lòng Tăng Thiên hơi động. Cái này xác thực không hợp lẽ thường. Người nói có phải là Tổ An thủ ý, đoán được chúng ta sẽ sửa đổi phương án của hắn, cho nên cố ý cược mình thua, đồng thời truyền cho Diên gia tình báo sai lầm không? Như vậy thì hắn không khỏi quá yêu nghiệt rồi. Trịnh Đáng nhíu mày lắc đầu. Ta cảm thấy hắn không phải đoán được chúng ta sẽ sửa chữa phương án đặt cược của hắn, mà ngay từ đầu hắn định dùng một dạng lượng này lừa dối người nhà họ Diên, chỉ là đánh bậy đánh bạ bị chúng ta đổi lại thôi. Mẹ nhà nó! Tăng Thiên cảm thấy mình xuất sư bất lợi, vận khí này quả thực là... Đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 999. Kế hoạch vừa rồi đã thất bại, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Trịnh Đáng tự trong ngực lấy ra từ giấy vừa mới viết, nhanh chóng xé thành mảnh nhỏ. Xem ra chỉ có thể làm phiền ngươi lần nữa. Tăng Thiên nhìn Trịnh Đáng. Trịnh Đáng nhướng mày, sắc mặt lạnh xuống. Ngươi lại muốn ta dùng mỹ nhân kế? Tăng Thiên cười ngượng ngùng. Dù sao ngươi cũng phải tìm phiếu nợ 750 vạn lượng, vừa chặn lần này có thể làm chung. Trịnh Đáng trực tiếp ngắt lời hắn, mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Họ Tang, sao ngươi không ngừng để vị hôn thê của mình vào trong ngực nam nhân khác, có phải ngươi có đam mê đặc thù gì hay không? Tăng Thiên lo lắng. Ê, ta không phải để ngươi thật quỷ thân cho hắn, ngươi không phải nói hắn không chiếm được tiện nghi của ngươi sao, sao lại thành đẩy ngươi vào trong ngực hắn chứ? Trịnh Đáng, bộ dáng đã là muốn khóc. Thường đi ở bờ sông, đâu có đạo lý không ước vậy. Hơn nữa Tổ An không phải phế vật giống như truyền thuyết. Không cẩn thận sẽ bị hắn chiếm tiện nghi, vậy ta sẽ không cách nào sống. Kỳ thật, từ trước đó tiếp xúc, nàng cũng không quá kháng cự đi tiếp cận Tổ An. Nhưng điểm này quyết không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ có để Tăng Thiên áy náy, biết mình là bị ép bất đắc dĩ. Như vậy đối phương mới càng trân quý nàng. Tương lai thành thân cũng sẽ không bởi vì việc này mà tính sổ. Thấy nàng rơi lệ, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Tim của Tăng Thiên như sắp nát, vội vàng an ủi. Ta biết ngươi quỷ khuất, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nếu họ Tổ thật giống khi dễ ngươi, ta nhất định chém hắn. Thật không? Trịnh Đáng nhìn đối phương. Tự nhiên là thật. Nhìn vị hôn thê mỹ lệ trong lòng Tăng Thiên mềm nhũn. Được rồi, dứt khoát không cần 750 vạn lượng kia, chúng ta không tiếp xúc hắn là được. Trịnh Đáng lắc đầu. Không được, 750 vạn lượng kia không phải số lượng nhỏ, huống chi lần này còn có 100 vạn lượng của chúng ta. Vì tương lai, cái phong hiểm này ta nhất định phải bốc lên. Ai, quỷ khuất ngươi rồi. Tăng Thiên nhìn nữ tử mỹ lệ trước mắt, nghĩ thầm vận khí của mình coi như không tệ, tìm được một hiền nội trợ. Trịnh Đáng lại âm thầm suy nghĩ, tiếp xuống ta phải làm sao tiếp cận Tổ An đây. Một bên khác, Tổ An lại hắt hơi, vuốt vuốt cái mũi nói. Ai, khẳng định lại là vợ của gia quả nào đó đang nhớ ta. Thành Thú Bình ở một bên nịnh hót, phụ họa. Hôm nay nhìn thấy cô gia đại phát thần uy, ngay cả cao thủ ngũ phẩm cũng thắng, mấu chốt là còn thay Sở gia thắng được gia tộc thi đấu. Về sau địa vị ở trong gia tộc tăng cao, mình cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Lúc này đừng nói vợ người khác nhớ cô gia, dù vợ của mình nhớ cô gia, ta cũng hai tay tán thành. Người nói lời này không sợ thê tử của mình nghe thấy. Lúc này một thanh âm triều tức vang lên, Bùi Miên Mạn đi tới. Tổ An cười ha ha, ha ha ha, lão bà của ta nói. Không ngại ta tìm nữ nhân khác. Bùi Miên Mạn sững sờ, không ngờ hắn sẽ lẽ thẳng khí hùng như thế. Sở Sư Nhan nói như vậy. nàng thật khó có thể liên hệ câu nói này với khuê mật của mình. Không tin ngươi đi hỏi nàng xem. Tổ An chỉ Sở Sơ Nhan ở cách đó không xa. Thế nào, có hứng thú làm nữ nhân của ta không? Ngươi và Sơ Nhan vốn là bằng hữu, khẳng định rất hợp. Thành Thú Bình ở một bên chấn kinh, nghĩ thầm cô gia thật bưu hãn, trước kia thật là đánh giá thấp hắn, cũng dám ở ngay trước mặt lão bà đi thông đồng khuê mật của nàng. Cái này, nếu cô gia chỉ điểm ta một chút thì tốt biết bao chứ. Muốn làm nam nhân của ta? Bùi Miên Mạn khẽ cười cũng không tức giận. Cũng không phải không được, chỉ tiếc bây giờ thực lực của ngươi còn không đủ. Thành Thú Bình nhìn thoáng qua liền đỏ mặt cúi đầu, trái tim phanh phanh nhảy mạnh, thật là một yêu tinh, một ánh mắt cũng làm người ta chịu không được. Cô gia thật là nhân trung long phượng, lại có thể trấn định tự nhiên nói chuyện phiếm với nàng. Vậy lúc nào mới tính là đủ? Tổ An cười truy vấn. Đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Thấy Sở Sơ Nhan đi về phía này, Bùi Miên Mạn hiển nhiên cũng không còn tâm tư đùa tiếp. Được rồi, ta đi trước, sự tình chúng ta ước định không nên quên. Sau khi nói xong liền nhẹ lướt đi, chỉ để lại mùi thơm trong không khí. Các người ước định chuyện gì vậy? Sở Sơ Nhan đi tới, vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn. Chúng ta ước định tương lai nàng sẽ làm tiểu lão bà của ta. Tô An đáp, Thành Thú Bình nghe mà đầu rạp xuống đất, cô gia thật là dũng sĩ. Sở Sơ Nhan không còn gì để nói, hiển nhiên không coi lời của hắn là thật. Mau theo ta đi, bọn hắn đều có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Tô An theo nàng trở về, không ít người Sở gia lao qua. Cô gia, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, đây là thuốc chữa thương đặc chế trong Hồng Bào Quân. Vừa rồi cô gia dễ dàng đánh bại đối thủ, một chút tổn thương cũng không bị, lấy thuốc này làm gì? Cái này không chỉ chữa thương, còn có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Vừa rồi cô gia đại chiến hai trận, nguyên khí khẳng định sẽ hao tổn rất nhiều. Một đám nịnh hót. Cách đó không xa, Hồng Tinh Ứng nhìn bọn hắn tranh nhau chen lấn đi xung xoe, nhịn không được hung hăng gắt một cái. Vừa rồi còn không ít người ở bên cạnh hội hang hắn ân cần, kết quả hiện tại cả đám đều chạy về phía họ Tổ, thật là bỡ đỡ. Nghĩ đến hôm nay Tổ An ra hết danh tiếng, ở Sở gia quật khởi đã không thể tránh né. Mặt mũi hắn liền âm trầm, sau này mình làm sao bây giờ? Đúng lúc này trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai gia đình khiêng một cái bàn đi tới trước mặt, không khỏi giận tím mặt. Các người làm gì? Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hiện tại A Miêu ở cẩu gì cũng có thể chọc ta sao? Vừa rồi là ai nói nếu tỷ phu thắng, hắn sẽ tại chỗ ăn hết cái bàn này? Một thanh âm trêu tức truyền đến, Sở Hoàng Chiêu ngồi ở trên cán cứu thương, mặc dù tay trật khớp, nhưng lúc này tâm tình của nàng rất tốt, hai chân trắng nõn đung đưa ở giữa không trung. Nếu ngày bình thường nhìn thấy, Hồng Tinh Ứng sẽ rất kích thích, nhưng giờ phút này nghe nàng nói, gương mặt lập tức đỏ lên. Sở Hoàng Chiêu vỗ vỗ cái bàn. Ta cố ý chọn một cái bàn gỗ tử đàn thượng hạng, mặc dù quý một chút, nhưng tính chất mềm hơn rất nhiều. Thấy bản tiểu thư lo lắng cho người chưa? Đúng rồi, nơi này còn chuẩn bị cho ngươi một bình nước. Nếu không đủ, ta lại để bọn hắn lấy thêm, ngươi ăn đi. Ta... Miệng Hồng Tinh Ứng ngập ngừng, nhưng lại không biết nấu cái gì cho phải. Có chút hối hận vừa rồi vì sao mình không thừa cơ giả vờ ngất, sẽ không đối mặt cục diện khó chịu hiện tại nha. Đều do họ Tổ kia, đến từ Hồng Tinh Ứng, điểm nộ khí cộng 999. Tổ An đang vui vẻ nhận quà tặng, cảm nhận hệ thống thu được điểm nộ khí, lập tức ngẩng đầu nhìn Hồng Tinh Ứng, nhìn thấy Sở Hoàng Chiêu chỉ huy hạ nhân xách cái bàn tới, không khỏi cười ha hả. Cô em vợ là đang giúp ta hả giận nha. Lúc này vợ chồng Sở Thị cũng cảm nhận được dị thường, thấy Hồng Tinh Ứng quẩn bách, Sở Trung Thiên trừng nữ nhi một cái. Hồ nháo! Sở Hoàng Chiêu vẫn miệng. Vừa rồi chính là hắn nói mà, không phải ta buộc hắn. Thời điểm tỷ phu tranh tài hắn kêu gào nói, nếu tỷ phu thắng, hắn tại chỗ ăn hết cái bàn, các ngươi hẳn cũng nghe thấy nha. Được rồi, lời nói đùa, ngươi cũng coi là thật. Tần Vãn Như ra hiệu. Hai hạ nhân như được đại xá, vội vàng khiêng cái bàn lên rời đi. Mọi người là người một nhà, vừa rồi Tinh Ứng quan tâm bị loạn, mới không lỡ lời, ngươi đừng có quấy rối. Mặc kệ là nể tình quản gia Hồng Trung hay Hồng Tinh Ứng làm việc cần cù chăm chỉ, nàng đều phải chiếu cố mặt mũi của hắn. Nhưng trong lòng cũng có chút oán trách, Hồng Tinh Ứng này càng ngày càng không đáng tin như trước kia. Sở Hoàng Chiêu còn muốn nói tiếp, lại bị tỷ tỷ ngăn lại, nàng đành phải quệt mồm, quay mặt qua chỗ khác, một người phụng phịu. Cảm ơn lão gia, cảm ơn phu nhân. Hồng Tinh Ứng vội vàng hành lễ cảm tạ, nhưng trong lòng thì thống khổ. Hắn phản phất như có thể cảm nhận được ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh, hết thảy đều do họ Tổ kia. đến từ Hồng Tinh ứng điểm nộ khí cộng 999. Tổ An nhứt cả trứng, như vậy cũng giận ta. Đã như vậy, quan hệ của song phương hiển nhiên không có cách nào hòa hoãn. Điểm nộ khí ngu sao mà không kiếm, hắn mở miệng nói. Kỳ thật ăn cái bạn cũng không phải khó như vậy, có thể ngâm trong nước tầm vài ngày để mềm rồi ăn, hoặc là nghiền thành bụi pha nước nuốt. Nếu cảm thấy không có hương vị, còn có thể trộn với bột mì, dùng dầu chiên giòn, nó không chừng ngươi sẽ thèm khóc. Hồng Tinh ứng Sở Trung Thiên Tần vẫn như mộng bức. Dạ quả này là người nào vậy? Đầu óc bình thường sẽ đi nghiên cứu làm sao ăn cái bàn sao? Tần vẫn như hừ lạnh. Có ai không? Nhanh đưa người bị thương trở về. Nàng lo lắng tiếp tục để Hồng Tinh ứng ở nơi này, song phương lại sẽ đánh nhau, cho nên vội vàng tách ra. Tổ An nhìn hệ thống liên tiếp cộng 666, đã rất hài lòng. Cái đồ chơi này kiếm cũng không dễ, phải nuôi béo rồi làm thịt. Hồng Tinh ứng được đưa đi, những người khác của Sở gia cũng trở về. Trở lại Sở phủ, vợ chồng Sở thị để người khác chờ bên ngoài, đơn độc gọi Tổ An vào thư phòng. Người Sở gia nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy lần này Tổ An mở mày mở mặt, suy nghĩ tương lai làm sao thân cận hắn. Trước đó có người đắc tội hắn cũng âm thầm hối hận, suy nghĩ làm sao vãn hồi. Sau khi đóng cửa, Tổ An cười ha ha. Ê, kỳ thật các ngươi không cần cảm tạ ta, dù sao Sơ Nhan cũng là lão bà của ta nha, xuất lực cho Sở gia là nên làm. Đương nhiên các ngươi muốn ban thưởng ta 10 dạng 8 dạng ta sẽ không để ý, thiên tài địa bảo gì đó ta không kén chọn, lại ăn bài cho ta mấy mỹ tỳ cũng không phải không được. Sở Trung Thiên Tần Vẫn Như Sở Sơ Nhan lại mộng bức. Còn muốn mỹ tỳ? Tần Vẫn Như rốt cuộc nhịn không được, nặng nề đập bàn nói, đến cùng là ai phái ngươi tới? Nghe Tổ An nói những lời kia, ngay cả Sở Trung Thiên cũng lộn xộn. Cần tâm bao lớn mới có thể ở trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu, lão bà muốn mỹ tỳ chứ. Chúng ta đưa người cái đồ chơi này đi tranh thủ tình cảm với nữ nhi, trên đời này có dạng phụ mẫu như vậy sao? Lại nói năm đó ta cũng muốn mấy mỹ tỳ, kết quả nhìn ta hiện tại không phải lẻ loi một mình sao? Nghĩ tới đây hắn có chút u oán nhìn thoáng qua phu nhân ở bên cạnh. Tổ An cũng giật nảy mình, sắc mặt cổ quái hỏi. Các người sẽ không phải keo kiệt ban thưởng, muốn trốn nợ đó chứ? Tần Vẫn Như... Sở Sơ Nhan mở miệng. Ngươi còn không làm rõ tình trạng hiện tại sao? Chúng ta muốn biết sau lưng ngươi là ai? Ngươi trăm phương ngàn kế trà trộn vào Sở gia chúng ta có mục đích gì? Nàng nói đến đây nhịn không được ho khan. Sở Trung Thiên lo lắng hỏi thăm. Tựa hồ con bị thương không nhẹ đó. Một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Sở Sơ Nhan lắc đầu, ánh mắt tiếp tục rơi vào trên người Tổ An. Ta trà trộn vào Sở gia. Tổ An vô ý thức đáp. Không phải ngươi tự mình tuyển ta làm rể, chiêu ta vào sao? Trên gương mặt Sở Sơ Nhan hiện lên vẻ đỏ bừng. Ta chỉ muốn chọn một người bình thường, không có bất kỳ giả tâm gì. Trước kia ta cho rằng ngươi chính là loại này, mặc dù thế nhân đều mắng ngươi phế, nhưng ta không coi trọng những cái kia. Nhưng bây giờ ta mới biết, nguyên lai ta một mực bị ngươi lừa. Lúc này Tần Vẫn Như mới tiếp lời nữ nhi. Không sai, ngươi giấu sâu như vậy, hiển nhiên là trăm phương ngàn kế giả trang ra bộ dáng vô hại tiếp cận chúng ta. Có thể bố cục lớn như thế, hơn nữa còn giấu giếm được chúng ta điều tra. Đằng sau tuyệt đối có thế lực lớn đang giúp ngươi. Nói, ngươi đến cùng là hoàng hậu phái tới hay tề dương phái tới? Tổ An rốt cuộc biết rõ ràng nguyên nhân, bọn hắn tức giận đáp. Vậy nhạc mẫu đại nhân cảm thấy ta là bên nào phái tới? Im ngay, không cho phép gọi ta là nhạc mẫu. Tần Vẫn Như nhíu mày. Người đương nhiên là... Bỗng nhiên nàng sững sờ, gia hỏa này đến cùng là phương nào phái tới đây, làm sao cũng không quá giống nhau. Nếu ta thật mưu đồ làm loạn, há sẽ ở hôm nay bốc lên phong hiểm bại lộ mình giúp Sở gia các ngươi thắng gia tộc thi đấu. Các ngươi cũng biết đằng sau gia tộc thi đấu này quan hệ đến lợi ích của bao nhiêu người nha. Tổ An nói. Nói không chừng là bởi vì trước đó ngươi một mực không được Sở gia coi trọng, cho nên muốn nhân cơ hội một tiếng hót lên làm kinh người, thu hoạch được chúng ta ưu ái, đồng thời chân chính cùng Sơ Nhan. Tần Vẫn Như ho nhẹ, sự tình nữ nhi và con rể không ngủ chung phòng, làm sao có thể giấu giếm được nàng. Được rồi, vậy ta nói một cách khác, nếu ta là bên hoàng hậu phái tới, trước đó há sẽ xung đột với Thạch gia, bọn hắn xếp Tuyết Nhi vào Sở gia, làm sao lại một lòng muốn giết ta? Tổ An nói. Nếu ta là Tề Dương nhất mạch, còn giống như thật có khả năng này. Hắn suy nghĩ một chút, thật đúng là tìm không thấy lý do, rủ sạch quan hệ với Tề Vương nhất mạch. Tần Vẫn Như cười lạnh. Thế nào, không lời nào để nói. Nhưng chuyện như vậy, sao có thể làm khó được Tổ An? Hắn phản ứng cũng nhanh, nghĩ tới một ý kiến. Kỳ thật muốn chứng minh ta không có quan hệ gì với Tề gia, rất đơn giản. Chứng minh như thế nào? Sở Sơ Nhan nhíu mày hỏi. Không biết vì sao, trong tiềm thức của nàng rất muốn đối phương làm sáng tỏ hết thảy. Đương nhiên nàng sẽ không cảm thấy là mình thích hắn hay cái gì, mà là khoảng thời gian này đã quen ở cùng hắn. Các phương diện của hắn còn rất phù hợp yêu cầu, chiêu tế của mình. Lại tìm một người thích hợp nào có dễ dàng như vậy? Tổ An chỉ trời phát thệ. Như vậy đi. Tề Dương sinh nhi tử không có lỗ đích. Sinh nữ nhi đều làm tiểu lão bà cho ta. Hiện tại các ngươi sẽ không cảm thấy ta là người Tề Dương chứ. Thân thể mềm mại của Tần Vãn Như rung lên, hừ lạnh. Sở Sơ Nhan cũng đỏ mặt quay qua một bên. Sở Trung Thiên quát lớn. Hồ nháo, lời như vậy cũng có thể nói lung tung. Nếu truyền đến tai Tề Dương, ngươi còn có mạng sao? Tổ An cười hì hì. Đây không phải chứng minh ta không có quan hệ gì với Tề Dương sao? Thế nào, hiện tại tin chưa? Coi như không có quan hệ gì với Tề Dương, cũng có thể là người của Hoàng hậu. Tần Vãn Như hừ lạnh. Ai biết ngươi và Thạch Côn có phải chơi khổ nhục kế hay không? Cái này đơn giản. Tổ An lại duỗi ra ngón tay phát thệ. Vậy ta lại chứng minh một lần, tương lai Hoàng hậu thành tiểu lão bà. Sở Trung Thiên vội vàng che miệng hắn. Được rồi, Hoàng hậu là ngươi có thể ở sau lưng nói loạn sao? Tương lai người sớm muộn gì cũng sẽ bởi vì cái miệng kia mà gây ra đại họa. Tổ An nghĩ thầm, để ngươi thất vọng, thực lực của ta tăng lên là dựa vào cái miệng này nha. Vậy tại sao ngươi lại có tu vi như vậy? Sở Sơ Nhan nhìn hắn. Từ biểu hiện của ngươi ở trên lôi đài, chí ít cũng là tam phẩm. Phát hiện lão công của ngươi không phải phế vật trong mắt mọi người, có phải rất kinh hỉ không? Tổ An đưa mặt tới, Sở Sơ Nhan lui về sau một bước, kéo ra khoảng cách với hắn. Kinh hỉ không có, kinh hãi ngược lại có không ít, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. À, Tổ An nghĩ nghĩ nói, kỳ thật ta từ nhỏ thiên phú dị bẩm, chỉ là ta khiêm tốn, không thích khoe khoang, cho nên mới có thể để thế nhân hiểu lầm. Ai, thiên tài luôn không hợp thế gian như thế. Ngươi nghĩ chúng ta ngớ ngẩn sao? Tần Vãn Như nhịn không được hỏi. Thời điểm chọn người làm cô gia của Sở gia, chúng ta không phải không có điều tra ngươi. Trước đó mười mấy năm, ngươi chính là phế vật từ đầu tới đuôi. Hơn nữa thúc phụ qua đời kia của ngươi cũng không có tu vi, ai có thể dạy ngươi tu hành? Là như vậy, rất nhiều năm trước, ta đụng phải một lão khất cái. Thấy hắn sắp chết đói đáng thương, cho nên cho hắn một cái bánh bao. Sau đó hắn cảm kích ta, dạy ta phương pháp tu hành. Sau đó ta tu luyện đến trình độ hiện tại. Tổ An cười ha ha, tình tiết máu chó này trong phim truyền hình có đầy. Võ giả sắp chết đói, cần cái bánh bao của người cứu giúp sao? Tần Vãn Như hồ nghi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Võ giả cũng sẽ gặp rủi ro, quỷ mới biết lúc ấy hắn trải qua cái gì. Tổ An phản ứng cũng nhanh, lập tức bổ sung. Tần Vãn Như và Sở Trung Thiên cũng liếc nhau, đều âm thầm gật đầu. Nếu đối phương giải thích chi tiết hoàn mỹ, nói không chừng bọn hắn sẽ sinh nghi. Nhưng lẽ thẳng khí hùng như vậy lại không giống như chột dạ. Được rồi, chúng ta tạm thời tin tưởng giải thích của ngươi, nhưng mà... Lời nói của Tần Vãn Như xoay chuyển. Tương lai nếu phát hiện ngươi đang gạt chúng ta, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Tổ An vội vàng hỏi. Vậy dạng nhất đến lúc đó ta và Sơ Nhan có hoài tử, các ngươi có thể nể tình ngoại tôn, khách khí một chút hay không? Sở Trung Thiên, Tần Vãn Như... Sở Sơ Nhan vừa thẹn vừa giận, ngậm miệng, ai sinh hài tử cho ngươi? Tổ An nhún vai. Chúng ta là vợ chồng nha, có hài tử không phải rất bình thường sao? Dù tính tình của Sở Sơ Nhan lạnh nhạt, nhưng dù sao vẫn là thiếu nữ, nơi nào chịu nổi hắn đùa giỡn, đỏ mặt xoay người sang chỗ khác. Gia hỏa này thật là... Mình rõ ràng không được, còn nói lời như vậy đùa cợt ta. Sở Trung Thiên tặng hắn một cái, hóa giải xấu hổ trong phòng. Tiểu An. Hắn còn chưa nói xong đã bị Tổ An ngắt lời. Nhạc phụ đại nhân, về sau đừng gọi ta Tiểu An, xin gọi ta A Tổ. Danh tự Tiểu An này nghe như giống 3D vậy, luôn cảm thấy không hợp khí chất của mình. A Tổ. Sở Trung Thiên sững sờ. Xưng hô này sao kỳ quái như thế chứ? Tổ An cười nói. A Tổ ở chỗ chúng ta chính là soái ca. Sở Trung Thiên trợn mắt, biết đầu óc của đối phương không quá bình thường, nên lười so đo. A Tổ, hôm nay ngươi phế hai người xuất chúng nhất của Diên gia, về sau lúc ra cửa cẩn thận một chút, ta cũng sẽ tăng thêm nhân thủ bảo hộ ngươi. Tần Vãn Như cũng nói, đừng tưởng hôm nay ở trên lôi đài may mắn thủ thắng thì đắc chí, dù sao thì tu vi thật sự của ngươi chỉ là tam phẩm, nếu không phải Diên gian đóng bị ma quỷ ám ảnh. Ở thời khắc máu chốt phân thần, chỉ sợ bị phế chính là ngươi, về sau khiêm tốn một chút. Tổ An giang hai tay. Thế nhưng không có cách nào nha, năm nhân hoàng mỹ giống ta, mặc kệ đi tới chỗ nào cũng thành tiêu điểm, muốn khiêm tốn cũng khiêm tốn không nổi. Vợ chồng Sở Thị rốt cuộc chịu không được, trực tiếp đá hắn ra. Đợi hắn rời đi, Sở Trung Thiên nhìn nữ nhi. Sơ Nhan, còn thấy thế nào? Sở Sơ Nhan hơi nhíu mày. Hắn hẳn không phải thám tử nhà khác phái tới, dù sao không có ai sẽ phái người như vậy tới làm gián điệp. Nghĩ đến dáng vẻ bất cần đời của Tổ An, Sở Trung Thiên và Tần Vãn Như tràn đầy đồng cảm gật đầu. Hơn nữa hắn dù sao cũng chỉ là tam phẩm, cho dù có cái gì, cũng ở trong khống chế của chúng ta. Tần Vãn Như trầm giọng nói, Sở Sơ Nhan gật đầu. Sau này ta sẽ chú ý hắn một chút. Lại nói Tổ An mới từ trong phòng ra, Sở Hoàng Chiêu và một đám người tiến lên đón. Tỷ phu, thế nào? Cha mẹ thưởng ngươi cái gì? Những người khác cũng nhiệt tình nhìn hắn, vốn là cô gia của Sở gia, hôm nay lại lập công, có thể đoán được sẽ có một ngôi sao mới bay vút lên trời. Tổ An sững sờ, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Cô mẹ nó, ban thưởng của ta đâu? Mỹ tỷ đâu? Vừa rồi ở bên trong bị mấy người kia hù dọa, làm cho mình quên việc này. Không có ban thưởng. Sở Hoàng Chiêu thấy hắn không nói gì, lại không căm lòng thay hắn. Sao cha mẹ lại như vậy? Còn có tỷ tỷ cũng thế. Ai, ai nói không ban thưởng? Tổ An mỉm cười. Bọn hắn ban thưởng ngươi cho ta. Hả? Sở Hoàng Chiêu đầu tiên là sững sờ. Đợi kịp phản ứng ý tứ bên trong, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Bọn hắn thật... Lúc này nàng chú ý tới vẻ triêu tức trong mắt đối phương, rốt cuộc kịp phản ứng. Nắm quải trượng đánh tới. Chết tỷ phu, thối tỷ phu, dám cố ý gạt ta, ta đánh chết ngươi. Ai, chỉ đùa một chút mà thôi. Ai, không phải ngươi thụ thương sao? Sao chạy nhanh như vậy? Tổ An vừa kêu vừa chạy, Sở Hoàng Chiêu thì liều mạng đuổi ở phía sau. Đám người còn lại hai mặt nhìn nhau, nhị phòng Sở Hồng Tài thở dài. Ai, làm ta giật cả mình, ta còn tưởng bá phụ thật gả tiểu chiêu cho hắn chứ. Sở Ngọc Thành cười đến con mắt hiếp lại, cũng không phải không có loại khả năng này nha. Sở Hồng Tài hừ lạnh, nó hừ nó dượng. Sơ Nhan tiểu chiêu thân phận gì, làm sao có thể hai tỷ muội hầu chung một chồng, đối phương còn là cô gia ở rể. Sở Ngọc Thành không có giải thích, mà nhìn bóng lưng hai người rời đi, như có điều suy nghĩ. Vừa rồi tiểu chiêu thẹn thùng, còn có sau đó dù tức giận cũng không có cầm trường tiên rên rỉ, mà là vô ý thức dùng quái trượng đánh hắn, vì cô gia này có chút ý tứ. Tổ An và Sở Hoàng Chiêu một đường đùa giỡn, bất tri bất giác trở lại biệt viện của mình. Ai biết vừa mở cửa, liền đụng Mễ Lão Đầu. Tổ An giật mình, không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy hắn đều có chút không được tự nhiên. Sở Hoàng Chiêu nhìn thấy còn có người khác, cũng ý thức được một nhị tiểu thư và tỷ phu nhà mình đùa giỡn như vậy có chút không ra thể thống gì. Hơi đỏ mặt hừ lạnh. Về sao lại tính sổ với ngươi? Nói xong như chạy trốn rời đi. Đợi thân ảnh của Sở Hoàng Chiêu biến mất, Mễ Lão Đầu nhìn hắn lạnh lùng hỏi. Vì sao tu vi của ngươi lại tăng lên nhanh như vậy? Trong lòng Tổ An hơi hồi hộp, vừa rồi mình diễn giấu giếm được vợ chồng Sở Thị, nhưng không giấu giếm được đối phương. Phải biết đối phương rõ ràng lai lịch của mình. Một tháng trước rõ ràng là người bình thường, tu luyện công pháp của hắn mới đạp lên con đường tu hành. Vì sao tu vi của ngươi lại tăng lên nhanh như vậy? Thấy hắn không trả lời, mới lao đầu lại lặp lại lần nữa. Trong giọng nói hiển nhiên nhiều một tia không kiên nhẫn. Có lẽ bởi vì ta trẻ tuổi thể tráng, cho nên tu luyện mau một chút. Tổ An thật vất vả mới nghĩ ra được một lý do. Mễ Lão Đầu lạnh lùng nhìn hắn, căn bản lười mở miệng. Mặt Tổ An nóng lên, lý do này quả thật có chút không hợp thói thường. Hắn nghĩ nghĩ lại nói. Ta đến học viện cung cấp nguyên thạch, lại thêm nguyên khí trong học viện dồi dào, cho nên... Hắn còn chưa nói xong đã bị Mễ Lão Đầu đánh gãy. Cho dù có nguyên thạch trợ giúp, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Huống chi Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh chủ yếu là dựa vào bị đánh tăng cao tu vi, nguyên thạch đưa đến tác dụng có hạn. Trong lòng Tổ An hơi động, hắn nói nguyên thạch đưa đến tác dụng có hạn mà không phải vô dụng, nhưng vì cái gì trước đó ta căn bản không hấp thụ được nguyên thạch. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh hệ thống anh hùng bàn phím trực tiếp chuyển hóa Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh thành pháp trận khắc ở trong thân thể mình. Chẳng lẽ bởi vì cái này cải biến phương thức tu luyện, trừ giữ lại đặc tính bị đánh thì chỉ có dựa vào bàn phím cung cấp nguyên khí quả. Nghĩ như vậy, vẫn là hắn có lợi hơn, dù sao nguyên thạch rất trân quý, vẫn là nguyên khí quả thu hoạch được dễ hơn. Thời điểm hắn thất thần, Mễ Lão Đầu đã không kiên nhẫn, trực tiếp bắt cổ tay của hắn, bắt đầu nhắm mắt cảm thụ. Vừa rồi Tổ An ở trên lôi đài thắng hai cao thủ, vốn còn chút tự đắc, nhưng đối phương tùy tiện trảo một cái. Hắn không thể tránh thoát, vô ý thức muốn rút tay về, lại phản phất như bị vòng sắt khóa chặt. Tà sát, giao quả này đến cùng mấy phẩm chứ? Tổ An kinh hãi. Di. Bỗng nhiên Mễ Lão Đầu khẽ di một tiếng, sau đó móng tay vạch một cái, trực tiếp cắt vỡ da thịt, nhỏ ra một giọt máu. Cầm tới mũi ngửi ngửi, toàn thân Mễ Lão Đầu chấn động, hai mắt không dám tin nhìn hắn. từ chất siêu cấp. Tổ An giật mình, hắn còn nhớ lúc trước mỹ nhân hiệu trưởng cảnh cáo, y nguyên giả vờ như mờ mịt. Siêu cấp gì? Mễ lão đầu không để ý, mà hai tay bắt lấy cổ áo của hắn, trong mắt đầy vẻ cuồng nhiệt. Gần đây ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao tư chất chuyển biến lớn như vậy? Một tháng trước, hắn biết tư chất của gia hỏa này chỉ là đinh tự hạ đẳng. Hiện tại biến thành siêu cấp trong truyền thuyết, hắn làm sao không sợ hãi? Tổ An tâm niệm xoay chuyển, biết giấu là không giấu được, nhanh chóng nói. Ta cũng không biết, khả năng có quan hệ tới lần trước đi ngoại ô, ăn quả dại kia. Quả dại gì? Mới lão đầu truy vấn. Hình dạng thế nào? Hình dung cụ thể một chút. Ách! Tổ An do dự, thăm dò khoa tay nói. Quả dại kia hình tròn, da đỏ, sợ giống như thịt, đại khái dài như vậy, vỏ trái cây rất dày, à, có chất sáp nữa. Bên trong thịt quả cũng màu đỏ, trong thịt quả xen lẫn hơn dạng hạt tròn màu đen. Nghe hắn miêu tả, mới lỗ đầu lẩm bẩm. Chẳng lẽ là đà la chân lân trong truyền thuyết? Không đúng, màu sắc thịt quả không đúng, chẳng lẽ là hồng dân thần quả? Nhưng đặc thù lại không đúng, đến cùng là cái gì đây? Nghe hắn lẩm bẩm, Tổ An âm thầm bật cười. Người có thể đoán được mới lạ, đây là hỏa long quả kiếp trước. Ở thế giới này lâu như vậy cũng không có nghe qua nó. Xem ra ngươi được phúc duyên thâm hậu, tìm được thiên tài địa bảo, cho nên mới có thể thoát thai quán cốt. Chỉ là ta không nghĩ ra vì sao thiên tài địa bảo như vậy lại ở bên ngoài Long Ẩn Sơn. Mễ lão đầu nói, Tổ An cười hắc hắc. Có lẽ là người ngốc tự có ngốc phúc nha. Trên mặt mễ lão đầu cũng lộ ra nụ cười khiếp người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tốt, tốt. Tư chất ngươi càng tốt, ta càng cao hứng. Đa tạ tiền bối quan tâm. Tổ An vội vàng đáp, ánh mắt lại nhìn đầu ngón tay đang chảy máu. Trước đó mình một mực coi hắn là tồn tại giống như dược lão. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ trong đó có chút hiểu lầm. Trên đời này, nào có loại dược lão vô duyên vô cớ tốt với người. Đúng rồi, hôm nay trong thi đấu ngươi không vận dụng quỳ qua huyễn ảnh chứ? Mới lão đầu lại hỏi. Không có. Ta chỉ dùng thân pháp ngụy trang, đối phó bọn hắn đã dư xài. Nếu như trước đó, có lẽ Tổ An sẽ nói ở trên lôi đài dùng một chiêu. Nhưng trải qua chuyện mới vừa rồi, hắn nào dám ăn ngay nói thật. Ừ, vậy là tốt rồi. Mới lão đầu nhẹ gật đầu, hiển nhiên cảm thấy thân pháp của mình đối phó tu sĩ cấp thấp là dư xài nên không hoài nghi. Ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong đi ra ngoài, mặc dù nhìn rất chậm nhưng chớp mắt mấy cái, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Tổ An thở dài nhẹ nhõm, trước đó đối phương đứng ở bên cạnh, luôn có cảm giác đè nén không hiểu. Xem ra, mình phải sớm chuẩn bị. Nhưng vừa rồi đối phương biểu hiện ra uy áp, còn lớn hơn đám người Ngô Uy, Viên Chính Sơ, chứng minh tu vi của hắn thâm bất khả trắc. Nghĩ tới đây tâm tình của hắn liền nặng nề. Vội vàng đóng cửa lại, quy củ cũ, rửa mặt rửa tay, hiện tại có điều kiện hắn còn mua chút nhang thơm, tăng thêm tiết mục đốt hương cầu nguyện. Sau đó mới bắt đầu rút thưởng. Trước đó tổng cộng kiếm được 58.835 điểm nộ khí, trong đó phần lớn đến từ quần chúng vây xem. Quả nhiên vẫn là càng nhiều người xem mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nếu không lần sau tìm một cơ hội ở trước mặt mọi người, ôm chân Khương hiệu trưởng. Nhưng mà ý nghĩ này vừa nâng lên, liền bị hắn bác bỏ. Mặc dù như vậy kiếm được điểm nộ khí sẽ rất khủng khiếp, nhưng không có mạng tiêu nha. Một đường rút thưởng, cuối cùng năng lực đặc thù gì cũng không có rút được. Chỉ rút trúng 59 trái nguyên khí quả. Tổ An hơi thất vọng, nhưng mà cũng trong dự liệu, nút nguyên khí quả luyện hóa, pháp trận thứ tư đã lấp được 86 trái, đại khái được 1/3. Nhìn đến đây Tổ An có chút phiền muộn, hiện tại mới tam phẩm cấp 4, đằng sau cần điểm nộ khí sẽ là thiên văn sổ tự, mình đi đâu gom góp đây. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, thanh âm nịnh nọt của thành thủ bình vang lên. Cô già, chúng ta đi đổi thưởng đi, 100 vạn lượng nha. Hai mắt Tổ An tỏa sáng, cảm xúc đê mê trước đó quét sạch sành sanh. Hôm nay trở về nhiều sự tình, mình xém chút quên việc này. Đi đi! Tổ An hứng thú bừng bừng đi ra ngoài, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, liền vòng trở lại. Không được, tao phải tìm người bồi tiếp. Mặc dù 100 vạn lượng không khoa trương như lần ở Ngân Câu Đổ Phường, nhưng không phải số lượng nhỏ. Mình xuất mã lại thêm mấy tên hộ vệ của sở gia, chưa hẳn có thể ăn được, cho nên vẫn phải tìm chỗ dựa mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lão bà tiện nghi đáng tin nhất, vừa vặn nàng có kinh nghiệm ở Ngân Câu Đổ Phường lần trước. Lại nói lúc này Sở Sơ Nhan đang ngồi xếp bằng trên giường, vận công chữa thương, bỗng nhiên trên mặt hiện ra vẻ đỏ bừng mất tự nhiên, phun ra một ngụm máu. Nhìn trong máu xen lẫn mấy khối hàn băng nhỏ bé, trên mặt nàng hiện lên vẻ mờ mịt. Tại sao lại như vậy? Ê, lão bà, lão bà! Đúng lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm ngả ngớn quen thuộc. Ống tay áo của Sở Sơ Nhan phất một cái, đoàn máu tươi kia biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó Tổ An xông vào. À, lão bà, ban ngày ngươi lên giường làm gì? Hô hấp của Sở Sơ Nhan cứng lại, do hả này luôn như vậy, trong mồm chó nhả không ra ngà voi. Ngươi tới làm gì? Tổ An ngượng ngùng cười nói. Mời ngươi ra ngoài tản bộ. Sở Sơ Nhan nhắm mắt lại nhàn nhạt nói. Không đi. Lần trước bị gia hỏa này lừa gạt ra ngoài dạo phố, kết quả dẫn tới đám người xung quanh chỉ trỏ, nghĩ đến lại là vì thỏa mãn lòng hư vinh của hắn mà thôi. Vậy nói thật với ngươi đi, chủ yếu là ta muốn đi sòng bạc đòi tiền. Sợ người ta thua không trả nổi, chó cùng rứt dậu, có người đi ta an tâm hơn. Tổ An cười hì hì nói. Cùng lắm trở về ta chia ngươi một chút. Ừ, ngươi lại đi cá cược? Sở Sơ Nhan mở mắt, trong giọng nói có chút không vui. Cái này không gọi là cá cược, cái này là thu học phí. Sòng bạc bọn hắn dám mở ra tỷ lệ đặt cược ta thắng 1 bồi 100, không hợp thói thường. Ta thân là lão sư toán thuật, đương nhiên phải dạy cho bọn họ nhận thức tầm quan trọng của toán tỷ lệ. Chút học phí này cũng không đắt. Tổ An lẽ thẳng khí hùng nói. Người nói thiên qua loạn trị cũng vẫn là đánh bạc. Sở Sơ Nhan hừ lạnh. Sở gia nghiêm cấm đánh bạc, lần trước cùng ngươi đi ngân câu đổ phường đã phá lệ, lần này tuyệt đối không có khả năng hồ nháo nữa. Hôm nay ta vì Sở gia lập đại công như thế, các ngươi không chỉ không ban thưởng, ngược lại còn thẩm vấn. Hiện tại ngay cả để ngươi đi theo ta một chuyến ngươi cũng không nguyện ý. Cái Sở gia này không ở cũng được. Sắc mặt Tổ An tái xanh, xoay người rời đi. Ngươi đi đâu đó? Sở Sơ Nhan sững sờ, phản ứng của đối phương hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của nàng. Chiều cáo thiên hạ, chúng ta ly hôn. Tổ An phất tay, bước chân không có một tia lưu luyến. Ngươi trở lại cho ta. Sở Sơ Nhan kinh hãi. Thật vất vả có một vị hôn phu phù hợp các phương diện điều kiện làm tấm mộc, nếu mất nàng đi đâu tìm. Lại nói coi như thật có thể tìm được một người không sai biệt lắm, nàng đường đường Sở gia đại tiểu thư, không có khả năng gả đi hai lần nha, nàng gánh không nổi mặt mũi như vậy. Ai biết Tổ An như không nghe, tiếp tục đi ra ngoài. Sở Sơ Nhan cắn môi, thân hình lóe lên ngăn ở trước mặt hắn. Đừng làm rộn, ta đi cùng ngươi là được. Thật hả? Tổ An cố nén khóe miệng dương lên, không nghĩ tới bản sự một khóc hai nháo ba thắt cổ của nữ nhân, nam nhân dùng hiệu quả cũng giống nhau. Tự nhiên là thật. Sở Sơ Nhan hừ lạnh. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Con mắt của Tổ An xoay chuyển nhanh như chớp. Vậy ban đêm ta còn muốn ngủ cùng ngươi, nếu không ta dẫn ra ngoài chiêu cáo thiên hạ, chúng ta ly hôn. Vậy thì ly hôn đi. Sở Sơ Nhan lạnh lùng nhìn hắn. Tổ An á khẩu, sao ngươi không theo lẽ thường ra bài chứ? Không cùng giường, nhưng ngủ chung phòng cũng được chứ. Sở Sơ Nhan trực tiếp xoay người rời đi. Ngươi lại không đuổi theo, ta ngay cả sòng bạc cũng không bồi ngươi đi. Vậy điều kiện vừa rồi của ta, ngươi đáp ứng rồi. Im miệng. Hấp thụ giáo huấn lần trước, lần này Sở Sơ Nhan ngồi xe. Rất nhanh thì đến Tứ Hải Đổ Phường, lần trước Thành Thủ Bình đặt cược ở đây. Ngươi đi đổ thưởng đi. Tổ An đưa cho Thành Thủ Bình một tờ giấy. Dân. Hai mắt Thành Thủ Bình tỏa sáng. Sự tình có mặt mũi như vậy, hắn ước gì nhiều một chút, chỉ thấy hắn ưỡn ngực tới trước quầy. Vỗ phiếu cược lên bàn lớn tiếng nói. Chưởng quỹ, ta tới lấy tiền. Một bộ 100, lấy ra 100 vạn lượng đi. Thành âm đắc ý của hắn cực lớn, nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Chưởng quỹ kia cũng biến sắc, lặng lẽ nhìn thoáng qua xa xa, sau đó cắn răng, trực tiếp nắm đơn cược lên xé nát. Lừa đảo, ở chỗ nào tới? Dám cầm đơn cược đến giả lừa gạt, người đâu? Đuổi ra ngoài cho ta. Thành Thủ Bình trợn tròn mắt. Hắn hấp tấp chạy tới lĩnh thưởng, vốn cho rằng lần này cô gia cao hứng khẳng định sẽ ban thưởng mình một số tiền lớn. Nào biết mình lại làm hư sự tình. 100 vạn lượng. Còn mắt Thành Thủ Bình đỏ bừng, quát tháo lao đến đánh với trưởng quỹ kia. Nhưng rất nhanh đã bị hộ vệ của Tứ Hải Đổ Phường kéo ra. Người điên từ đâu tới chứ, đánh con mẹ hắn cũng không nhận ra cho ta. Trưởng quỹ bịt vành mắt sưng đen, chỉ vào Thành Thủ Bình nổi giận mắng. Nhà, nguyên lai đây chính là đạo đại khách của Tứ Hải Đổ Phường. Thua tiền không muốn bồi thường, ngược lại vu cáo khách hàng, đánh khách hàng đến chết. Một thanh âm triêu tức vang lên, Tổ An nhàn nhã đi đến. Sở Sơ Nhan ở bên cạnh nhìn thấy Thành Thủ Bình bị đánh thảm như vậy, thần sắc không khỏi lạnh lẽo. Mặc dù gia hỏa này nhìn đã khó chịu, nhưng dù sao cũng là người Sở gia, nơi nào cho phép ngoại nhân khi dễ như vậy. Mấy thị vệ Sở gia ở bên cạnh sớm đã hiểu ý, vội vàng tiến lên đánh hộ vệ của Tứ Hải Đổ Phường, ngã nhào trên mặt đất, cứu Thành Thủ Bình về. Wow, cô gái này thật xinh đẹp đó. Người mù mắt sao, ngay cả đại tiểu thư của Minh Nguyệt Công cũng không nhận ra. Quả nhiên công hổ là đệ nhất mỹ nữ của Minh Nguyệt Thành. Nhưng mà bọn hắn tới chỗ này làm gì chứ, Sở gia không phải cấm các cược sao? Khách nhân khác trong sòng bạc, thậm chí còn có người đi đường, đều nghe tin chạy tới xem náo nhiệt. Thành Thú Bình mặt mũi bầm dập đi tới bên người Tổ An, ôm chân của hắn khóc ròng. Cô già, đơn cược bị gia quả kia xé rồi. Mí mắt của Tổ An nhảy lên. Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có dùng quần áo của ta đến lau nước mũi. Thấy Sở Sơ Nhan cũng tới, chưởng quỹ của Tứ Hải Đỗ Phường không dám thất lễ, vui vẻ tiến lên đón. Chỉ là hốc mắt của hắn bị đánh cho sưng đen, cười lên nhìn cực kỳ buồn cười. Ê, Sở tiểu thư, ngọn gió nào thổi ngài đến đây? Tiểu nhân là chưởng quỹ Đỗ lão tam ở nơi này, không có tiếp đón từ xa, không có tiếp đón từ xa. Sở Sơ Nhan hừ lạnh. Nếu ta không đến, còn không nhìn thấy Đỗ Phường các ngươi uy phong đến khi dễ người Sở gia chúng ta đâu. Ây, không dám không dám. Đỗ lão tam ngượng ngùng cười làm lành. Trước đó không biết hắn là người Sở gia, đắc tội đắc tội. Tổ An không kiên nhẫn. Được rồi, những lời khách sáo này đừng nói, chung 100 vạn lượng bạc là được. Đỗ lão tam biến sắc vội vàng nói. Lời này của công tử ta nghe không hiểu nha, vừa rồi gia nô của quý phủ cầm đơn cược giả mạo đến lừa gạt, nào có 100 vạn lượng gì. Đơn cược thật hay giả, nên để mọi người làm chứng phân biệt thật giả, sao có thể giống như ngươi trực tiếp xé, đây không phải có tật giật mình thì là cái gì? Tổ An lạnh giọng hỏi. Nghe hắn nói, quần chúng xung quanh nhau nhau gật đầu, hành vi của Tứ Hải Đỗ Phượng đúng là có chút khả nghi. Đỗ Lão Tam đã sớm chuẩn bị, mở miệng nói. Trước đó nhìn thấy thư đồng của quý phủ đến, nghĩ đây là hành vi cá nhân hắn, vì bận tâm mặt mũi của quý phủ cho nên mới xé đơn cược, miễn cho đến lúc đó có người đàm tiếu, nhưng bây giờ xem ra đây là công tử ở sau lưng thủ ý. Bây giờ đơn cược đã bị xé, không có chứng cứ, còn không phải hắn nói thế nào thì thế đó, huống chi hắn tìm lý do cũng coi như hợp tình hợp lý. Quả nhiên nghe hắn giải thích, giữa sân cũng có người ánh mắt nghi hoặc nhìn Tổ An. Nha, còn hất nước bẩn. Tổ An bật cười. Đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ làm như vậy, cho nên ta có phòng bị, đơn cược thật vẫn còn ở chỗ ta. Tổ An từ trong ngực lấy ra đơn cược thật quơ quơ ở trước mặt mọi người. Đáng tiếc vừa rồi ngươi có tật giật mình, thậm chí không nhìn rõ ràng đã xé. Nếu không sẽ không đến nỗi phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Đỗ Lão Tam. Đến từ Đỗ Lão Tam, điểm nộ khí cộng 666. Đến từ Trịnh Đáng, điểm nộ khí cộng 666. Đến từ Tang Hoàng, điểm nộ khí cộng 666. Tổ An vô ý thức nhìn lên lầu của sòng bạc. Nguyên lai Trịnh Đáng và Tang Hoàng đang núp ở đằng sau. Xem ra sòng bạc này quả nhiên là sản nghiệp của bọn hắn. Ta vốn kỳ quái trước đó vì sao Trịnh Đáng lại nhiệt tình chủ động với ta như vậy. Bây giờ nghĩ lại quả nhiên là có mục đích. Hơn phân nữa là vì phiếu nợ 750 vạn lượng của Ngân Câu Đỗ Phường. Chờ tương lai, dùng phiếu nợ này triệt để chiếm đoạt sản nghiệp của Ngân Câu Đỗ Phường. Không thể không nói, họ Tang này thật đúng là dốc hết bốn liếng, không tiếc để vị hôn thê xuất mã thi triển mỹ nhân kế, thậm chí tùy tiện để ta vừa ôm vừa sờ. À, giao quả này sẽ không có đam mê đặc thù gì chứ. Bằng hữu như vậy, ta phải kết giao. Xem ra bọn hắn còn không biết phiếu nợ 750 vạn lượng đã không ở trên người ta. Trở về nhất định phải thông tri mỹ nhân hiệu trưởng, tuyệt đối đừng lộ ra chuyện này, mình còn chờ để bọn hắn mất tất cả chì lẫn chài đây. Đúng lúc này Sở Sơ Nhan cũng mở miệng. Đơn cược thật hay giả kỳ thật rất dễ phân biệt, chất liệu trang giấy, bút tích kiểu chữ, tính chất bút mực, đây đều là đặc chế. Người bình thường căn bản không mô phỏng ra, hơn nữa ở mỗi nhà môn đều có hồ sơ đăng ký, lấy ra so sánh liền rõ ràng, mặt khác mỗi đơn cược đều có bản sao tương ứng, ta lập tức mời huyện nha, để huyện úy đại nhân dẫn người đến sòng bạc của các ngươi điều tra, chân tướng rất nhanh sẽ được phơi bày. Nàng kinh doanh Sở gia nhiều năm, những chi tiết này đối với nàng mà nói không phải bí mật gì. Ây, Sở tiểu thư bớt giận, Sở tiểu thư bớt giận. Lúc này một người vội vàng chạy vào. Tiểu nhân là chủ nhân của Tứ Hải Đỗ Phường, Trịnh Quang Tây, gặp qua tiểu thư, cô gia. Nói đùa cái gì, chuyện này vốn là bọn hắn đuối lý, nếu tra làm sao giấu được. Huống chi bị người quan phủ tới cửa kiểm toán, tổng thất sẽ không chỉ 100 vạn lượng đơn giản như vậy. Ngươi là chủ nhân của Tứ Hải Đỗ Phượng. Tô An không lộ ra dấu vết, nhìn mấy văn phòng ở xa xa. Xem ra Trịnh Đáng và Tang Thiên không có ý định ra mặt. Nhưng mà cái này có thể hiểu được, bọn hắn có thân phận gì, tự nhiên không có khả năng xuất đầu lộ diện tham dự sự tình ở sòng bạc, khẳng định cần người đại diện. Dần, chính là tại hạ. Trịnh Quang Tây cười cười, thái độ cực kỳ hiền lành. Họ Trịnh, ngươi là người Trịnh gia. Tổ An cười cười hỏi. Ây không, ta không có quan hệ gì với Trịnh gia, loại người như ta trèo cao không nổi. Trịnh Quang Tây thề thốt phủ nhận, đồng thời âm thầm hối hận, mình có nên thay danh tự hay không, bằng không rất dễ bị đoán được, nhưng ngày bình thường phải mượn thế lực của Trịnh gia, này có chút lưỡng nan nha. Tổ An nói. Ta mặc kệ ngươi là Trịnh gia hay là giả gia, chuyện ngày hôm nay phải giải quyết như thế nào cũng nên có cách thuyết pháp chứ. Dần dần dần. Trịnh Quang Tây lấy ra khăn tay lau mồ hôi. Vừa rồi hết thảy đều là hành vi cá nhân của Đỗ Lão Tam. Cao tầng của Sòng Bạc chúng ta căn bản không biết. Nghĩ đến là hắn trong những năm qua quen ăn chặn, muốn chiếm đoạt khoản tiền lớn này. Đỗ Lão Tam... Trịnh Quang Tây không cho hắn cơ hội giải thích. Người đâu, mang hắn xuống. Đỗ Lão Tam lập tức gấp. Các người không thể qua sông đoạn cầu như vậy, hết thảy đều là tiểu thư. Răng rắc. Người bên cạnh đã sớm chuẩn bị, một quyền đập xuống, cầm đã bị gỡ, miệng ô ô nghẹn ngào, nơi nào còn nói rõ ràng được. Tổ An hừ lạnh. Các ngươi không cần thiết diễn trò trước mặt ta, nói thẳng đi, tiền này các ngươi đến cùng có trả hay không? Trả trả trả, tự nhiên phải trả. Mặc dù Trịnh Quang Tây đang cười, nhưng trái tim run rẩy. 100 vạn lượng, từ khi Sòng Bạc Trịnh gia thành lập tới nay, tổng cộng còn chưa kiếm được nhiều như vậy. Chỉ là con số này quá lớn, không biết có thể giết phiếu nợ hay không? Tổ An nhẹ gật đầu. Có thể, nhưng lãi suất 4 thành. Trịnh Quang Tây cả kinh. Lần trước, ngài ở Ngân Câu Đỗ Phượng chỉ lấy 1 thành lợi tức. Có thể giống nhau sao? Kia là thiếu 750 vạn lượng. Hiển nhiên là 1 thành lợi tức, nhưng các ngươi mới có 100 vạn lượng thôi. Đừng nói các ngươi mở Sòng Bạc lại không có tiền chung nha. Tổ An hừ lạnh. May mắn mình chỉ đặt cược 1 vạn lượng, bằng không lại là sổ sách thu không trở lại. Phải phải phải đó, mở Sòng Bạc không có tiền chung, còn mở cái gì? Ta cảm thấy vừa rồi hành vi của Đỗ Lão Tam chính là Tứ Hải Đỗ Phù muốn trốn nợ đó. Ta thấy cô gia Sở gia thật là khắc tinh của Sòng Bạc mà. Về sau chúng ta theo hắn cược, tuyệt đối là ngọn đèn chỉ đường. Nghe quần chúng ở xung quanh chỉ trỏ, Trịnh Quang Tây đầu đầy mồ hôi, bỗng nhiên thân hình hắn cứng lại, tự hồ nghe được cái gì, sau đó nói với Tổ An. Như vậy đi, chúng ta trước giao 1/2, 50 vạn lượng, còn lại giết phiếu nợ. Đến lúc đó, lấy 2 thành lợi tức kết toán, không biết ngài ý như thế nào. Tổ An cười ha ha. Sớm như vậy không phải xong, lấy tiền đi. Hắn cũng không có ý định, có thể lấy hết trở về. Cầm được 50 vạn lượng đã ra ngoài ý định, phải biết lần trước ở Ngân Câu Đỗ Phường mới cầm được 15 vạn lượng mà thôi. Lúc này trong mật thất, sắc mặt Tăng Thiên âm trầm. Gia quả này thật là nhìn thấy, liền nhìn không được, muốn đánh hắn quá. Trịnh Đáng mỉm cười. Bên cạnh hắn có Sở đại tiểu thư che chở, người đánh không được. Tăng Thiên nghi ngờ nhìn nàng. Sao cảm giác người không chút tức giận vậy? Tại sao phải tức giận? Dù sao kế hoạch của chúng ta là tiếp cận hắn cầm tiền về. Trịnh Đáng xuyên thấu qua khe hở nhìn Tổ An. Số tiền này chỉ tạm thời đặt ở chỗ hắn mà thôi. Ngày sau ta không chỉ cầm tiền của chúng ta về, mà còn lấy càng nhiều. Tăng Thiên ừ một tiếng. Tiếp xuống, chỉ có thể dựa vào ngươi. Ngươi phải bảo vệ tốt mình, đừng thật để hắn chiếm tiện nghi. Trịnh Đáng gật đầu, ta biết. Còn có một vài quy củ của Sòng Bạc cũng phải đổi, tỷ lệ đặt cược không thể mở cao như vậy. Hơn nữa đặt cược tỷ lệ cao, nhất định phải hạn định danh ngạch, bằng không lại đến mấy lần, chúng ta sẽ không chịu nổi. Tăng Thiên hậm hực nói, cũng không thể mỗi lần đều để lão bà xuất mã, luôn cảm thấy khoảng thời gian này, trên đầu hiện ra lục quang. Người Sở gia dẹp đường hồi phủ, Tổ An đếm ngân phiếu trong tay, tiện tay ném cho Thành Thủ Bình 1 tờ, làm hắn mừng rỡ đến nhảy tưng tưng. Tổ An lại lấy một chút ngân phiếu đưa cho đám thị vệ kia. Những thị vệ kia có chút do dự, nhưng thấy Sở Sơ Nhan không phản đối, từng cái vui vẻ ra mặt. Ai cũng có gia đình cần nuôi, có thể chê tiền sao? Hôm nay cô gia thật đẹp trai đó. Trước kia vẫn không cảm giác được, hiện tại nhìn hắn và đại tiểu thư càng ngày càng xứng. Được rồi, nể tình ngân phiếu, ta cũng trái lương tâm, đồng ý ngươi 1 lần. Tổ An lại nhét một chồng ngân phiếu vào trong ngực Sở Sơ Nhan. Này là của ngươi. Sở Sơ Nhan không tiếp. Không cần. Hạch khi cái gì, hôm nay có thể lấy được tiền, cũng có 1 phần công lao của ngươi. Tổ An cười ha ha. Hiện tại lão công càng ngày càng có tiền, về sau ta bao nuôi ngươi. Sở Sơ Nhan nhìn gia hỏa này đắc ý, tay có chút ngứa nha. Trở lại Sở Phủ, Tổ An mừng rỡ, đến xém chút không ngủ được. Ngày thứ 2 thần thanh khí sảng. Cảm giác trời càng xanh, mây trắng hơn, không khí càng thơm ngọt. Đang cao hứng bừng bừng định đi học viện, bỗng nhiên một đống nha dịch lao tới cửa. Tổ An, ngươi phạm pháp, theo chúng ta đi 1 chuyến. Tổ An sững sờ, hắn không nghĩ tới mình sẽ có liên hệ đến nha môn. Ta phạm pháp, ta có thể phạm chuyện gì? Hắn ngây người 1 lát, những nha dịch kia đã cầm xích sắt khóa hắn. May mắn hiện tại bên người hắn đi theo hộ vệ Sở phủ, sao có thể để hắn không minh bạch bị bắt? Huống chi hôm qua còn vừa cầm bạc của hắn. Tổ An, người muốn chống lệnh bắt. Một bố đầu lạnh giọng nói. Tổ An lấy lại tinh thần, ở thế giới này thời gian không ngắn, hắn cũng biết triều đình cường đại, không nguyện ý gánh lấy tội chống lệnh bắt. Tiến lên bảo thị vệ Sở gia dừng tay. Muốn bắt ta cũng nên có cái lý do chứ, các ngươi không rõ ràng chạy tới đeo xích sắt, dù sao cũng phải để tao biết đến cùng là xảy ra chuyện gì nhé. Muốn người không biết trừ khi mình đừng làm. bổ đầu kia chỉ bên cạnh. Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Tô An nhìn lại, không khỏi giật nảy mình, chỉ thấy một đoàn người đen nghịch vọt tới, từng cái giơ cao hành phi, lông đầy căm phẫn hô. Giết người đền mạng, giết người đền mạng! Sở gia ức hiếp bách tính, dùng túng cô gia hành hung! Tổ An nhíu mày, trong nháy mắt đó hắn liền minh bạch mình rơi vào trong một âm mưu. Đúng lúc này vợ chồng Sở Thị, Sở Sơ Nhan nghe tin chạy ra. Sở Hoàng Chiêu bởi vì phải dưỡng thương, hôm nay không cần đi học viện, cho nên nghỉ ngơi ở trong nhà, Sở Trung Thiên cũng không có để nàng ra. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Sở Trung Thiên phái người ngăn đắp người quần tình xúc động, vừa lạnh lùng nhìn bổ đầu kia. Đối mặt Sở Trung Thiên, thái độ của bổ đầu kia tốt hơn rất nhiều. Hội bổng Minh Nguyệt Công, Tô An dính líu sự tình mưu sát, hộ tào Dương Quỷ, bình dân Mai Hoa Thập Nhị, Mai Hoa Thập Tam. Thành chủ đại nhân ra lệnh cho ta đến đây bắt hắn quỳ án. Lời nói vừa ra, người Sở gia giật nảy mình. Mai Hoa Thập Nhị, Mai Hoa Thập Tam là tay chân đắc lực của Mai Hoa Bang. Này thì thôi, còn Dương Quỷ mặc dù phẩm giai không cao, nhưng hắn là mệnh quan triều đình, hắn chết không thể coi thường được. Tô An cũng nhanh chóng suy nghĩ. Mặc kệ Mai Hoa Thập Tam cũng tốt, Dương Quỷ cũng được, đều có cựu oán với hắn. Mấy người kia chết, xem ra đối phương quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hồ nháo, Tổ An một mực ở trong phủ, làm sao có thể đi giết người? Sở Trung Thiên làm sao không biết đây là Vu An hãm hại? Bổ đầu kia đáp, chúng ta cũng chỉ phụng lệnh làm việc, mong Minh Nguyệt Công không nên làm khó chúng ta. Thấy những quan sai này yếu thế, đám người vây xung quanh lập tức kêu la. Sở gia bao che hung thủ! Người Sở gia phạm tội có thể không trừng phạt hay sao chứ? Luật pháp Đại Chu ở đâu? Bất tính luôn dễ dàng bị kích động, hơn nữa nhìn thấy người làm quan có tiền gặp nạn, đại đa số đều sẽ vô ý thức vỗ tay khen hay, ước gì người ta càng không may càng tốt, đây chính là nhân tính. Sở Trung Thiên nhíu mày, hắn rõ ràng nếu xử lý chuyện này không tốt, không cẩn thận ủ thành dân biến cũng không phải việc nhỏ. Được rồi, ta theo các ngươi về huyện nha, ta ngược lại muốn xem các ngươi chuẩn bị thẩm tra xử lý án này như thế nào. Hắn vỗ vỗ vai Tổ An. A Tổ, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi qua ngủ. Dù sao hắn cũng là công tước, có hắn ở một bên giám sát, đối phương không có khả năng phán án định tội lung tung. Trong lòng Tổ An ấm áp, nghĩ thầm nhạc phụ tiện nghi này, làm người cũng không tồi. Sau đó Sở Trung Thiên để Tần Vãn Như tọa trấn sở phủ, tùy thời chuẩn bị chi viện, mình thì mang theo một nhóm hộ vệ đi huyện nha. Sở Sơ Nhan cũng yên lặng đuổi theo, lại bị Tổ An ngăn lại, nhỏ giọng nói. Người giúp ta đi tìm một người, đến lúc đó người nói... Sở Sơ Nhan sững sờ, cuối cùng nhẹ gật đầu, quay người biến mất ở trong đám người. Thành Thu Bình, ông cần bu lại. Cô gia, có cái gì để ta giúp một tay không? Ta nhất định vì cô gia xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Có, Tổ An đáp. Hai mắt Thành Thu Bình tỏa sáng. Cái gì? Ngậm miệng lại. Hả? Gia hỏa này có thuộc tính hố hàng. Trừ khi Tổ An sống không kiên nhẫn mới giao chuyện trọng yếu như vậy cho hắn, Sở Sơ Nhan thì để hắn an tâm hơn nhiều. Về phần Thành Thủ Bình, tương lai dùng để buồn nôn địch nhân cũng không muộn. Bởi vì có Sở Trung Thiên, những gia dịch kia không có kiên trì đeo công xiềng cho Tổ An, đám người cứ như vậy thẳng đến huyện nha. Đến nơi đó, thành chủ Tạ Dịch và huyện úy Bàn Xuân tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Ây, ngọn gió nào thổi Minh Nguyệt Công tới đây? Sở Trung Thiên hừ lạnh. Các người phái người đến phủ ta bắt người, sao có thể không tự mình đến sao? Ta dịch cười khổ. Hôm nay có người chạy tới huyện nha đánh trống kiều quan, hơn nữa chết còn có hộ tàu, ta có thể không thăng đường sao? Ai đánh trống kiều quan? Sở Trung Thiên trầm giọng hỏi, hắn cũng nên biết rõ ràng địch nhân là ai. Đáp người đi vào trong, Ta dịch nhỏ giọng nói. Quả phụ của Dương Quỷ, còn có thân nhân của Mai Qua Thập Nhị, Mai Qua Thập Tam, mặt khác Mai Sư Phong cũng tới. Sở Trung Thiên hơi nheo mắt. Xem ra Mai Qua Bang là muốn triệt để trở mặt với Sở gia, cũng không biết lực lượng từ nơi nào đến. Tạ Dịch nhắc nhở, không nên chủ quan, nhìn dáng vẻ của bọn hắn tự hồ rất có lòng tin. Đám người đã vào huyện nha, Tạ Dịch không nói thêm gì nữa, trên mặt khôi phục thần sắc nghiêm trọng. Tổ An nhanh chóng quan sát bốn phía, chỉ thấy trên đại sảnh có hai bức hoành phi viết Hậu Đức Chợ Pháp, Đức Chính Nghiêm Pháp, để lộ ra khí tức uy nghiêm tú mục. Tạ Dịch và Bàn Xuân trở lại công đường, riêng phần mình ngồi xuống. Hai bên đại đường giống như phim cổ trang, có hai hàng nha dịch tay cầm thủy hỏa bổng, cho người ta cảm giác kiềm chế không hiểu. Trên công đường quỳ mấy nam nữ, trong đó có một phụ nhân, nhìn quần áo hẳn là thê tử của Dương Uỷ. Ngoài ra còn có mấy người bộ dáng nông phu, hơn phân nửa là người nhà của Mai Hoa Thập Nhị. Mai Siêu Phong thì đứng ở một bên, ánh mắt nhìn mình đầy đắc ý và lạnh lẽo. phảng phất như đang nhìn một người chết. Tổ ăn mỉm cười, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thủ đoạn gì. Nguyên cáo, bị cáo đầy đủ, vậy bản quan... Tà dịch đang chuẩn bị đập kinh đường mộc tuyên bố bắt đầu thẩm vấn, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm, sớm có nha dịch đến đây thông báo. Thái thú đại nhân đến. Tà dịch giật mình, vội vàng dẫn bàn xuân và quan viên đứng dậy nghênh đón. Tiếng cười của Tang Hoàng đã vang lên. Hey, Tạ đại nhân không cần cách ký. Bây giờ trên công đường người lớn nhất, ta chỉ là thuận đường tới xem một chút mà thôi. Sở Trung Thiên hừ lạnh, ngữ khí không khách khí như vậy. Tang đại nhân, thật sự là nơi nào cũng có ngươi nha. Hôm qua trên thi đấu, Tang Hoàng rõ ràng thiên vị Viên gia. Hôm nay lại tới đối phó con rể mình, xem như tượng đất cũng có ba phần hỏa khí. Tang Hoàng cũng không để ý, khẽ cười nói. Đáng lẽ hôm nay ta nên trở về, nhưng nghe trong thành có người nháo sự, sau khi nghe ngóng mới biết sự tình liên quan với phủ công tước, bản quan liền đến xem, miễn cho bách tính không rõ chân tướng, nói triều đình chúng ta làm việc thiên tư trái pháp luật. Quan lại bao che nhau, Minh Nguyệt Công hẳn không ngại chứ. Đối phương cầm pháp luật ra dọa hắn, Sở Trung Thiên nhàn nhạt nói, thanh giả tự thanh, có người muốn trắng nói đen, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tăng Hoàng cười ha ha, đây là tự nhiên, hết thảy đều theo lẽ công bằng xử lý. Ta tin tưởng Tạ đại nhân nhất định có thể làm được. Tạ dịch thầm mắng một tiếng lão hồn ly, nhưng hắn rõ ràng, dạng người giống Tang Hoàng tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận tay cầm gì, cho nên chỉ cần hắn thuận theo lẽ công bằng xử lý, hai phe đều không cách nào nói được. Đúng lúc này thanh âm của Tổ An vang lên. Thái thú đại nhân, đến dự thính thì thôi, không biết vị thạch công tử này thân phận gì, hắn lại có tư cách gì dự thính ở đây. Hắn mắt sắc, ngay lập tức chú ý tới Thạch Côn đi cùng Tang Hoàng, xem ra quả nhiên như hắn dự liệu. Thạch Côn nhàn nhạt nói, cha ta chính là đương triều đại tư mã. Hắn còn chưa nói xong, đã bị Tổ An đánh gãy. Ta hỏi ngươi có chức quan gì không? Ngươi kéo cha ngươi ra làm gì? Há miệng cha ta, ngậm miệng cha ta. Có phải ngoại trừ cha ngươi ra, ngươi không có thứ gì đáng giá khoe khoang không? Ngươi... Khuôn mặt tuấn tú của Thạch Côn đỏ lên, lấy gia thế của hắn, lại thêm thanh danh của mình. Ngày bình thường mặc kệ đi tới chỗ nào cũng sẽ được xem như khách quý, nào có người dám ở trước mặt gây hấn. Đến từ Thạch Côn, điểm nộ khí cộng 500. Ngươi cái gì ngươi? Ta, gặp giáo viên không vấn an, còn dùng tôn sưng, Thạch gia giáo như vậy sao? Miệng Tổ An giống như súng máy không ngừng vận chuyển. Thạch Côn có chút choáng váng, hôm nay đến cùng là đến thẩm vấn hắn hay thẩm vấn mình? Đến từ Thạch Côn, điểm nộ khí cộng 653. Hỗn trướng! Danh dự của Thạch gia là tiểu nhi như ngươi có thể ô nhục sao? Phía sau hắn, Thạch Hoang Chí tiến lên một bước, nổi giận nói, một cổ y áp cường đại tràn ra. Sở Trung Thiên tiện tay phất một cái, cổ áp lực kia lập tức tan biến, hắn nhàn nhạt nói. Các hạ muốn đùa nghịch uy phong, không khỏi đến nhầm địa phương rồi. Lại nói A Tổ cũng không sai, hắn dù sao cũng là lão sư của Minh Nguyệt Học Viện. Theo quy củ, Thạch công tử gặp hắn nên hành đại lễ. Đệ tử. Hết tập 26. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.